chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3231, chương 3232, báo cát. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, cũng không mở mắt mắt, trở tay thì kẹp lấy cái kia giao quân dụng. Ếch, cái kia người da trắng đại hán hoảng hốt, muốn rút hội giao quân dụng. Nhưng Vương Đại Đông tay tựa như cái kìm đồng dạng đem cái kia giao quân dụng chết kẹp lấy. Để hắn sử xuất lực khí toàn thân đều khó mà dung chuyển mảy may. Vách, ngươi làm gì? Hắn đồng đội tại cách đó không xa gầm nhẹ nói. Mi đầu thật cao nhấc lên, lộ ra vô cùng tức giận. Vách hiện tại là có khổ không thể nói. Chỉ cảm thấy cánh tay bị một cỗ cự lực lôi kéo. Hắn liền lăng không bay lên, theo Vương Đại Đông đỉnh đầu bay ra ngoài. Hắn mấy cái đồng đội đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, cùng tiến lên. Có người nói, mà Peck thì rơi tại trước người bọn họ mấy bước hạt cát phía trên. Ăn một miệng hạt cát, hai cái cá nhân theo Peck bên người đi qua, cũng không có lên dìu hắn. Peck trong lòng kìm nén lửa giận khí, nhảy một chút từ dưới đất nhảy lên, cầm trong tay giao quân dụng, đốt ngón tay đều tại trắng bệch. Vương Đại Đông đột nhiên mở mắt ra, cuốn lên một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng nhấc lên mặt đất một số hạt cát. Ba người đều là lính đánh thuê, bác kích thuật cũng là một tay hảo thủ. Có một người trở tay bắt giữ Vương Đại Đông cánh tay, một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên, đang muốn một tay khuỷu tay theo Vương Đại Đông, theo khuỷu tay chỗ khớp nối đem Vương Đại Đông tay bẻ gãy, nhưng là Vương Đại Đông tay lại giống cá trạch đồng dạng trơn trượt, trong nháy mắt thì theo trong tay hắn trượt ra. Phếch, hắn thầm mắng một tiếng, lại không nghĩ rằng mắt tối sầm lại, một cái quyền đầu đã đánh vào hắn khuôn mặt. Hắn nhất thời mắt nổi đom đóm bay rớt ra ngoài, trong mũi vung ra hai đầu máu chảy, cái mũi nghiêng về một bên, nghiêm chỉnh bị Vương Đại Đông đánh thực sự. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch, cơ hồ là chớp mắt thì phát sinh. Peck cùng một đồng bạn khác gặp người kia bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt nhất thời đại biến, đồng loạt ngừng bước, sau đó hướng sau lưng lao đi, không có chút nào dừng lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, liếc liếc một chút mặt khác giấu ở cồn cát người phía sau. Hắn phát hiện chúng ta, có người vội vàng rụt đầu nói khẽ với bên người một nữ nhân nói ra. Nàng cau mày, ánh mắt dày đặc nhưng nói ra, rút lui, chúng ta vật tư còn có thể tải chống đỡ một đoạn thời gian. Hiện tại trước không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Phượng tỷ, chúng ta vệ tinh hướng dẫn có thể dùng. Lúc này có cái thanh niên theo bọn họ phía dưới ngẩng đầu đối lấy bọn hắn nói ra. Hồng Phượng quay đầu nhìn lấy trong tay hắn đồ vật, liền nói ra, hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Chúng ta có vệ tinh địa đồ, thì không cần đến cùng tại phía sau bọn họ. Còn lại người gật gật đầu, ào ào đứng dậy rời đi. Nàng quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh một tiếng. A, Vương Đại Đông cảm giác cái kia cồn cát đằng sau đã không có người, mà lại địa phương khác người cũng đều lần lượt rời đi. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông đều có chút mộng. Đại sư phụ ở một bên nói ra, trên người bọn họ khẳng định có vệ tinh địa đồ đang vì bọn hắn hướng dẫn. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, ám đạo tại sao mình không làm một cái. Hết lần này tới lần khác muốn tìm cái này sống con dấu, rõ ràng không đáng tin cậy a. Lúc này, đại sư phụ trông thấy Vương Đại Đông thần sắc, trong lòng cười lạnh, nói một tiếng, còn chưa tới mục đích trước đó vệ tinh hướng dẫn là có thể dùng. Nhưng là đợi đến sa mạc chỗ sâu, cũng chỉ có thể dựa vào sống con dấu. Vương Đại Đông hoàn toàn đầu đi xem lấy sống con dấu, khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đại sư phụ đối với hắn tôn sùng như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới sống con dấu cái kia bị ổi động tác, Vương Đại Đông mặt thì không khỏi tối sầm. Bất quá có đại sư phụ như vậy cáo chi, Vương Đại Đông vẫn là nửa tin nửa ngờ. Đại sư phụ, ngươi tên thật kêu cái gì? Mỗi lần gọi ngươi đại sư phụ, luôn cảm thấy ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Vương Đại Đông nói sang chuyện khác nói ra. Đại sư phụ khóe miệng giật một cái, nghĩ đến cũng không phải ta để cho ngươi kêu. Đại sư phụ chỉ là hậu bối đối với hắn tôn xưng. Ta họ xung quanh, chữ Hải Nhuận. Vương Đại Đông hừ hừ một tiếng, không nghĩ tới hắn còn có chữ loại vật này. Người hiện đại đều không lấy chữ. Chu Hải Nhuận gặp Vương Đại Đông dạng này, cảm thấy hắn có chút lỗ mãng, liền nhẹ hừ một tiếng. Nói chuyện phiếm cứ như vậy kết thúc. Vương Đại Đông ngay tại chỗ ngủ một chút. Ngày thứ hai mặt trời theo phía đông nóng hổi dâng lên, nhất thời cũng là một cỗ sóng nhiệt nhấc lên. Chúc mừng lấy lại là tiệm một ngày mới. Vương Đại Đông bị sống con dấu lạc đà gọi tiếng bừng tỉnh. Hắn ăn một miếng sống con dấu đưa qua hướng Vương Đại Đông do dự có tiếp hay không. Cái tay kia thế nhưng là hắn sờ qua đũng quần. A, sống con dấu cắn một cái khô cằn hướng. Kêu một tiếng, Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, thuận tay tiếp được hướng. Cái này không thể không tiếp, rằng co nhiều xấu hổ a. Vương Đại Đông cắn một cái hắn không có cầm qua địa phương. Hướng cứng rắn, cắn vô cùng hao hết, bất quá lại nước miếng, lập tức thì có hồi cam. Vương Đại Đông ăn một số, các loại Vương Đại Đông ăn hơn phân nửa. Chu Hải Nhuận mới ở một bên thâm trầm nói ra, quên nói cho ngươi, vừa mời hắn là mò đũng quần tại tách ra cho ngươi. Vương Đại Đông lăng hắn liếc một chút, lập tức vươn người đứng dậy nhìn về phía sống con dấu. Sống con dấu đối với hắn cười cười, chỉ nơi xa, sau đó ngồi lên lạc đà, chậm rãi đi về phía trước. Vương Đại Đông im lặng đuổi theo. Đoạn đường này không có gió to sóng lớn gì, nhưng là lúc chạng vạng tối đợi, Vương Đại Đông liền phát hiện dưới thân lạc đà tại nôn nóng bất an. Đang nhìn sống con dấu thần sắc, Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi, chỉ nhìn thấy sống con dấu phía dưới lạc đà nắm cát vàng. Nắm một chút, giang hai tay sau cát vàng liền thành một đoàn. Tại xoa một chút, lập tức thì tản ra. Chu Hải Nhuận giải thích nói, chung quanh đây có nguồn nước, cái này cát vàng bên trong có trình độ, lúc này mới bóp thì căng đầy. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu sống con dấu động tác là có ý gì. Quang quác, sống con dấu lại đối Vương Đại Đông so cắt một chút. Nhìn bộ dáng có chút ngưng trọng, hiển nhiên là phía trước có nguy hiểm gì, giống như làm lớn nhất giải sa mạc người, cũng là lớn nhất e ngại sa mạc người. Vương Đại Đông nhìn về phía một bên Chu Hải Nhuận, hỏi, hắn nói cái gì? Chu Hải Nhuận mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, bão cát, không giống với mấy ngày nay. Cái này bão cát phi thường khủng bố, nếu như chúng ta không nhanh chút tìm nơi ẩn núp, sẽ bị sa hải chìm ngập. Khủng bố như vậy, Vương Đại Đông cũng là bán tín bán nghi. Cái này bão cát còn có thể khủng bố đi nơi nào? Người khác không tin, nơi này không phải sa mạc bên ngoài, chuyện gì đều có thể phát sinh. Chu Hải Nhuận nhắc nhở, đôi mắt thâm thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, sống con dấu xua đuổi lấy lạc đà chạy. Này hô hô hô tiếng gió bên tai càng ngày càng mãnh liệt. Trong gió còn kèm theo hạt cát, đánh mặt phía trên đau nhức. Vương Đại Đông nhìn lấy xa phương thiên địa tối mờ, toàn bộ chân trời đều bị cát vàng bao trùm, làm cho người hoảng sợ. Cái kia tiếng gió tại Tê Minh cuốn lên bão cát, giống như ngàn vạn người đang chém giết lẫn nhau. Sống con dấu sắc mặt càng ngày càng cuống cuồng. Chu Hải Nhuận ở một bên ngưng trọng nói ra, xem ra là đến không an toàn khu.